Thánh địa vùi thây. Chương 21, kèn kẹt. Góc truyện audio.com. Tôi và sư béo giỏm đồng thời dừng động tác trên tay. Hai mặt nhìn nhau lại không ai dám ngẩng đầu xem quan tài nam mộc tơ vàng. Tiếng kẽo kẹt đứt quãng vang lên. Theo mường tượng của tôi thì cụ xác có vẻ không vội trong việc khám phá hồng trần. Nhưng chúng tôi vội quá. Vội mém đái ra quần. Nghiến răng kèn kẹt. Tôi nghiến được 2-3 phát mới nhận ra mình đang vô ý thức bắt chước sư béo giỏm. Mà nỗi sợ của hắn so với gà mờ như tôi có vẻ càng sâu thêm. Này dịt rẻ, nãy anh oai phong hạ gục 6 thằng cao to cơ mà. Sao giờ lại sợ một cái xác khô ẻo là thế? Ẻo cấy chốc chu, có biết nắp quan ni nặng bao nhiêu không? Sư béo giỏm mà ăn nói rõ ràng thì tôi nhất định phải nghe theo. Thế nên tôi nhầm tính. Sau đó xanh mặt, chưa kể đến cân nặng. Riêng việc phát lực trong không gian và tư thế đó thì thật mẹ nó kinh dị. Sư béo giỏm thấy tôi biết động não rồi. Liền nói. Chác tao theo sư phụ học tập. Có chỗ loại ni vài lần. Súng đạn nỏ xuyên đạc. Lửa nỏ đốt đạc. Acid cụng trào thua. Tôi càng nghe càng rợn. Càng rợn càng cảm thấy tuyệt vọng. Trong phút chốc tưởng như mình phải chôn thây ở đây rồi. Nhưng trời không tuyệt đường người. Thang máy bắt đầu chuyển động. Tốc độ chuyển động của thang máy rõ ràng hơn đứt tốc độ dịch quan của cụ xác. Sư béo giỏm và tôi ăn ý chạy đến bàn điều khiển. Điên cuồng bấm nút mở. Chúng tôi không quan tâm tầng mấy. Cứ thế lao vụt ra. Cắm đầu chạy. Cái thói tò mò của tôi vào đúng lúc này phát tác. Đã sợ đến sắp xón tới nơi rồi còn muốn ngoái đầu liếc nhìn. À, tôi hét to thẳng thốt. Nhắm tịt mắt nhảy lên cầu thang bộ chạy vượt qua sư béo giỏm. Sư béo giỏm quay đằng sau xem nhưng tôi biết cửa thang máy đã đóng rồi. Hắn bèn hỏi tôi. Mi chỗ cấy chi dứa. Tôi thấy cái gì? Tôi có thể thấy cái gì? Tôi chính xác là không thấy cái gì. Ngài anh em, mi điên rồi. Sư béo giỏm huých tôi mấy phát. Đừng như dứa, tao chỗ có lỗi lắm. Anh bạn, lỗi đúng là từ anh. Anh khiến tôi ám ảnh cả đời mất. Tôi run rẩy há mồm. Có một chuyện tôi cần xác minh với sư béo giỏm. 6 người Tây kia, có thể trong thời gian ngắn tỉnh lại không? Chắc chắn là nỏ phải bây giờ. Hắn trả lời xong liền đảo mắt, bình tĩnh nói, đừng lo, giả như bọn hắn tới báo trù, có tao bảo vệ mi, bọn họ có thù cũng là thù anh, mắc mớ gì lôi tôi vào. Tôi thấy một cảnh, tôi nhắm mắt, hàm khẽ run, 6 người Tây, bu quanh quan tài, bây giờ răng cũng cắn vào lưỡi rồi. Nhưng đã nói phải cố nói cho chót không thể để chỉ một mình tôi sợ hãi được. Bọn họ, chui vào trong, chú thích, chác tao theo sư phụ học tập, có chỗ loại ni vài lần, súng đạn nỏ xuyên đạc, lửa nỏ đốt đạc, acid cụng trào thua, trước tôi theo sư phụ học tập, có thấy loại này vài lần, súng đạn không xuyên được, lửa không đốt được, acid cũng trào thua, mi chỗ cấy chi dứa, cậu thấy cái gì thế, ngài anh em, mi điên rồi. Người anh em, cậu điên rồi, đừng như dứa, tao chỗ có lỗi lắm, đừng như thế, tôi thấy có lỗi lắm, chắc chắn là nỏ phải bây giờ, chắc chắn là không phải bây giờ, đừng lo, giả như bọn hắn tới báo trù, có tao bảo vệ mi, đừng lo, giả như bọn hắn tới báo thù, có tôi bảo vệ cậu, cách chương.